Còn quy yêu trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về lực phòng ngự, đối với người vừa mới luyện được một chút bản lãnh phi kiếm mà nói, thì việc không thể làm tổn hại hai con yêu thú này cũng không có gì lạ, nếu đổi lại là một lão yêu quái nguyên anh kỳ, lại có pháp bảo bồi luyện hơn trăm năm trong tay, thì hai con yêu thú này tất nhiên sẽ không còn mạng, nếu đổi lại là một vị lão quái nguyên anh kỳ không cách nào nhúc nhích nằm trên mặt đất. Thì với phi kiếm, Hàn Lập cũng có thể dễ dàng giết chết hắn, tất nhiên, nếu đã tu luyện thân thể tương tự yêu thú như Man Hồ Tử thì đương nhiên là ngoại lệ, cho nên, dù Ích Tà Thân Lôi có uy lực vô cùng lớn nhưng lại không hề có tính khắc chế đối với yêu tộc thần lôi mặc dù có thể phát ra bởi kim lôi trúc nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì chưa thể phát huy được nổi hai phần uy lực, hiểu được điều đó. Hàn Lập cũng cảm thấy cũng không có gì phải uể oải, hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể tiến cấp thành nguyên anh kỳ tốn thêm thời gian trăm năm để bồi luyện thanh trúc phong vân kiếm thì uy lực của pháp bảo tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh, khi đó, dùng phi kiếm mà tiêu diệt hai yêu thú này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, dù sao thì thanh trúc phong vân kiếm cũng là pháp bảo đỉnh cấp do hắn vô cùng tốn công sức để luyện ra. Đối với tiềm lực của nó, Hàn Lập vô cùng tự tin, hiện tại, hắn đối phó với tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường, thậm chí cả yêu thú cấp 7 cũng có thể tiêu diệt dễ dàng, nhưng với lão quái nguyên anh kỳ và yêu thú cấp 8 thì hắn không dám đối đầu giao chiến, kết đan kỳ và nguyên anh kỳ đúng là hai loại cấp bậc vô cùng khác nhau, mấy cái suy nghĩ này trong đầu Hàn Lập chuyển biến vô số lần. Nhưng nhìn xuống phía dưới quy yêu cùng bạch quang trên mình Phong Hy khiến cho mặt hắn nảy sinh dị sắc, hắn tự hỏi trừ việc mạo hiểm dùng kiềm lam băng diễm một lần ra, căn bản là không gì có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt hai con yêu thú này, cho dù là thế, Hàn Lập phỏng chừng không nói tới quy yêu, chỉ lấy bảo vật hộ thể biến thái của liệt phong thú kia thì tỷ lệ thành công tiêu diệt hai con yêu thú này thật không quá 3 phần. Bởi vì kiềm lam băng diễm hắn chưa thể khống chế thành thục càng không thể khiến cho uy lực của nó tập trung trên người của hai yêu thú này, tất nhiên sẽ làm cho hiệu quả của băng diễm bị suy yếu đi nhiều, càng khiến cho hắn chần chừ chính là nếu không thành công tiêu diệt liệt phong thú này thì chẳng khác nào đưa bảo vật cho nó, làm cho đối phương thực lực đại tăng, nếu là thế thì thà tự bản thân dùng còn hơn. Sau khi ngưng kết xong nguyên anh thì luyện hóa vật ấy, khiến cho kiềm lam băng diễm từ nay trở thành đòn sát thủ của hắn, hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, mà cũng hoàn toàn không có thời gian cho hắn lãng phí, quy yêu thì thân thể vẫn phồng lên, nhưng bụng của liệt phong thú thì đã xẹp so với lúc đầu hơn một nửa, vẻ âm độc trên mặt hiện ra ngày càng đậm Hàn Lập nhìn xuống, lòng lạnh lẽo. Không chừng chỉ một lúc nữa yêu thú đã có thể hoàn toàn áp chế linh dịch bên trong dược hoàn, lại có thể khu động pháp lực, vì thế Hàn Lập cắn răng xoay người, túm lấy túi trữ vật dưới chân quy yêu, tiếp theo đá bay yêu quái không nhúc nhích này vào bên trong hỏa trì, sau đó, hắn tìm ra một túi trữ vật từ trong hài cốt của độc giao, thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau liệt phong thú, cũng đá nó bay vào bên trong hỏa trì. Hàn Lập căn bản không hề nhìn tình cảnh của hai yêu thú, hắn hóa thành một đạo cầu vồng phi độn bỏ chạy, hắn cũng không tin hai yêu thú kia lại thần thông quảng đại đến vậy, trên biển lớn như thế này, hắn tùy ý tìm một đảo nhỏ là có thể khiến cho bọn chúng không thể truy ra, oành một tiếng, thạch môn bị hắn phá tan, Hàn Lập độn quang biến mất vô ảnh vô tung, bên trong luyện khí thất không một tiếng động, chẳng biết là sau bao lâu. Từ trong địa hỏa trì truyền tới một âm thanh vô cùng oán độc, sau đó lóe lên một đạo ánh sáng chói mắt từ bên trong địa hỏa phá tan nóc nhà, xuyên thủng cấm chế của động phủ, hoàn toàn biến mất, sau một khắc luồng ánh sáng ở phía trên hòn đảo, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, bay một vòng, hết gần lại xa, sau khi ánh sáng biến mất liền hiện ra hình dáng của liệt phong thú, bộ dáng hắn hoàn toàn không thay đổi. Tựa như là trong hỏa trì hoàn toàn không thể tổn thương gì hắn, nhưng răng hắn nghiến chặt lại, hơn nữa tay hắn đang đỡ thân thể khổng lồ không nhúc nhích được của quy yêu không có bảo vật hộ thân, toàn thân cháy xém, râu tóc biến mất, xem ra đã chịu không ít đau khổ, hai mắt liệt phong thú ánh lên bạch quang, thu liễm vài phần, sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn, sau đó tay bắt pháp quyết, trên ngón tay ẩn hiện bạch quang. Một lát sau, khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ hung ác vô cùng, hắn không nói gì, sau khi xác định rõ phương hướng thì biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi, Hàn Lập đang dùng huyết sắc phi phong điên cuồng chạy trốn chợt toát mồ hôi lạnh toàn thân, vừa rồi, phong linh kính trong cơ thể bị Ích Tà Thần Lôi vây lại, đột nhiên muốn phát tác khiến cho mọi chuyện không ổn, may mà Hàn Lập phản ứng nhanh, vội vàng tán linh lực của phi phong. Sau đó mạnh mẽ áp chế dị biến, tiến vào kết đan hậu kỳ, Hàn Lập tuy không thể hoàn toàn khống chế được huyết sắc phi phong nhưng cũng có thể tùy tâm mà cắt đứt linh lực của nó, cứ như thế, tính hữu dụng của cổ bảo này tăng lên không ít, đúng lúc này sắc mặt của Hàn Lập đại biến, tất nhiên là liệt phong thú đã thoát khốn, hắn không chút suy nghĩ, xác định phương hướng rồi rót linh lực vào phi phong, cấp tốc bay đi. Lúc trước hắn làm cho yêu thú vô cùng tức giận, nếu bị nó truy đuổi kịp, xé xác làm tám mảnh, trừ hồn luyện thần là còn nhẹ, nhưng khiến cho hắn ảo não chính là dù cách xa như thế, yêu thú lại có thể dùng phong linh kính chế trụ hắn, điều này rất ngoài ý muốn của Hàn Lập, làm hắn nảy sinh một tia chán nản, có lẽ khi tại luyện khí thất đó liều mạng bỏ ra Kiền Lam Băng Châu mới là lựa chọn sáng suốt, nhưng bây giờ có nghĩ như thế cũng vô ích. Hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hồng quang điên cuồng độn đi, cứ tầm khoảng 2-3 canh giờ, chừng một bữa cơm thì phong linh kính trong cơ thể Hàn Lập lại phát tác một lần, mặc dù lần nào cũng kịp thời áp chế nhưng Hàn Lập lập tức bỏ chạy chệch khỏi phương hướng ban đầu, để phòng bị đối phương xác định vị trí mà đuổi theo, mặc dù tốc độ độn quang của Hàn Lập thua xa liệt phong thú nhưng vẫn có thể coi là nắm quyền chủ động. Kịp thời bỏ cách đối phương một đoạn xa, nhưng Phong Hy lại nhờ cảm ứng phong linh kính, lại có thể lập tức đuổi sát phía sau, cứ như vậy, Hàn Lập và liệt phong thú một trước một sau truy đuổi hơn một tháng thời gian, đi gần hết mặt biển, trên đường trốn chạy, Hàn Lập lúc thì lo lắng đề phòng, lúc thì lại vô cùng buồn bực, lý do là hắn không thể luyện hóa liệt phong kính trong cơ thể, có thể vĩnh viễn bị truy đuổi bởi liệt phong thú. Thứ này quả vô cùng cứng cỏi, Hàn Lập luyện hóa một tháng thời gian hoàn toàn không có chút suy xuyển gì, cái này căn bản kết đan kỳ không thể luyện hóa được, át đắc dĩ, Hàn Lập không còn cách nào là toàn tâm bỏ chạy lần trốn, nhưng khiến cho Hàn Lập hơi bất ngờ chính là liệt phong thú cũng không có thường xuyên dùng pháp quyết dò xét vị trí của hắn, nếu không, yêu thú này đã sớm bắt kịp hắn rồi. Điều này đúng là vô cùng khó hiểu, Hàn Lập hoàn toàn không biết là cách đó mấy ngàn dặm, liệt phong thú cũng đang vô cùng ảo não, hắn không phải là không nghĩ dùng pháp quyết dò xét vị trí của Hàn Lập, nhưng tình cảnh của hắn và Hàn Lập cũng không khác nhau là mấy, mặc dù yêu thú đã áp chế linh dịch vào một chỗ, cũng dùng linh lực bao lấy nhưng cứ cách một quãng thời gian nó lại phát tác một lần, làm cho hắn không thể không dừng việc độn quang. Vận công áp chế, mặc dù hắn tự tin cho hắn một khoảng thời gian, hắn có thể luyện hóa hoàn toàn vật đó, nhưng hiện tại, hắn đang theo sát Hàn Lập, pháp lực thừa không nhiều căn bản không thể luyện chế, chỉ đành mang một bụng đầy độc khí mà liều mạng bám theo, về phần Quy Yêu, mặc dù đã sớm hồi phục nhưng khả năng độn quang lại quá chậm, Phong Hy đành vứt hắn lại phía sau, một mình đuổi theo, hắn vô cùng căm tức. Nhưng đối với tốc độ độn quang cực nhanh của Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc, trong tâm cũng đã đoán ra lý do, có lẽ là do Hàn Lập có bảo vật gia tốc, mỗi ngày qua đi, thời gian mà phong linh kính bộc phát ngày càng dài hơn, từ lúc mấy canh giờ một lần chuyển sang nửa ngày rồi bây giờ là một ngày Hàn Lập mới phải áp chế một lần, hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu, cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần. Phong linh kính cũng an ổn xuống, liệt phong thú cuối cùng đã buông tha không thúc giục nó nữa, tất nhiên là Hàn Lập vô cùng mừng rỡ mặc kệ là do yêu thú ở cách quá xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức thì đây chính là lúc thoát thân tốt nhất, Hàn Lập không chút do dự uống linh dịch vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kỵ mà phá không lao đi, bay khỏi phụ cận biển này, cách Hàn Lập mấy vạn dặm. Trên một hòn đảo nhỏ, liệt phong thú đang ngồi xếp bằng trong một cái động trống, sắc mặt xanh mét, trải qua một thời gian truy đuổi lâu như thế, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn khống chế được dị vật nữa, yêu thú này không thể xa xỉ như Hàn Lập, dùng linh dược vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực, bất đắc dĩ, hắn đành trú lại tại đảo nhỏ này, chuẩn bị tốn chút thời gian, hoàn toàn giải quyết mối họa trong lòng. Sau đó mới đuổi giết Hàn Lập, một hồi hao hết tâm cơ mới luyện chế ra phong lôi xí, hắn nhất định phải lấy lại, liệt phong thú 9 cấp sau khi phát ra lời thề độc mới nhắm mắt vào, tiến vào cảnh giới vong ngã, hơn một tháng sau, Hàn Lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ, xác định phụ cận không có yêu thú cấp cao hay là tu sĩ mới hạ xuống đảo, tiến vào một cái thạch động. Tại cửa động bày ra mấy cái pháp trận pháp ẩn nặc hành tung rồi vội vã ngồi xuống lấy phong lôi xí ra, Hàn Lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ, đôi phong linh xí này cần phải có phong lôi lực mới có thể sử dụng, vậy mà Phong Hy lại chỉ có phong lực, từ đó có thể suy ra không cần đồng thời cả phong lôi lực mà chỉ cần một trong hai thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này. Bản thân Hàn Lập có thể khu xử ích tà thần lôi, tất nhiên cũng có thể dùng bảo vật này, mà theo như lời của liệt phong thú thì nó vô cùng kỳ diệu, nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó thì với việc bảo vệ tính mạng sau này đúng là có tác dụng rất lớn, chẳng qua, nhìn kỹ linh xí trên tay Hàn Lập, trên lớp lông vũ màu trắng bạc mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn. Theo như hắn đoán thì bảo vật này lấy ra khi còn quá sớm nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình, mặc dù cũng không phải như là lời nói của yêu thú là hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng càng về sau thì uy lực có lẽ sẽ bị giảm, nhưng mặt Hàn Lập hoàn toàn không lộ ra chút kinh hoàng, chích tại đầu ngón tay ra một giọt máu, tiến hành nhận chủ với cái cánh này, máu huyết bị đôi cánh hút vào bên trong, trong mắt Hàn Lập hàn quang chợp lóe. Tùng cánh lên trên cao phong lôi xí bị ném lên giữa không trung sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích, Hàn Lập cũng không thèm nhìn tới, từ 10 ngón tay bắn ra từng đạo điện quang đến đôi cánh làm bộc phát một trận sấm chớp thấp, sắc mặt Hàn Lập trở nên trịnh trọng, linh lực trong tay bắn ra ngày càng dày đặc, không lâu sau, một đạo quang mang màu vàng lóe ra nơi không trung, bọc lấy phong lôi xí ở bên trong. Tiếng sấm xé gió không ngừng vang lên, nhìn thấy cái lồng điện quang của phong lôi xí đang hấp thu ích tà thần lôi, tâm lý Hàn Lập lúc này mới buông lỏng, hơn 10 ngày sau, Hàn Lập thò tay vào bên trong thần lôi, đem phong lôi xí đang dần hoàn thiện xuống, do hấp thu ích tà thần lôi nên trên bề mặt trắng mốt mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ vàng, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Làm xong việc định hình pháp bảo mà liệt phong thú chưa hoàn thành, Hàn Lập lúc này mới thu lôi điện lại, một mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thu phong lôi xí vào bên trong cơ thể, sau đó, hắn rời khỏi thạch động, bay lên trên bầu trời của hòn đảo, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối, đứng ở trời cao, Hàn Lập khẽ hít một hơi, sau đó bắt đầu điều động pháp bảo phong lôi xí bên trong cơ thể, kết quả chỉ cảm thấy linh khí đang bành trướng sau lưng. Phụp phụp hai tiếng truyền đến, một đôi cánh dài hơn trượng hiện ra đằng sau, màu trắng tỏa ra có kèm theo chút kim quang, Hàn Lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động, không hề có chút sức nặng cứ như là một vật vô hình đang tồn tại, hắn có chút tò mò mà vuốt ve nó, phong lôi xí lành lạnh còn mang theo chút cảm giác tê tê, thấy tình trạng này, Hàn Lập nhíu mày dùng sức. Kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó, đây là, Hàn Lập dùng mình nhìn vào bên trong cơ thể, phong lôi xí đang hoàn toàn yên ổn tại đan điền chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang, cái này xem ra chỉ là do linh khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật, điều này khiến Hàn Lập hơi ngạc nhiên, bình tĩnh lại, Hàn Lập bắt đầu rót linh lực vào bên trong nó, kết quả khiến cho hai cánh chớp động ánh sáng vù một tiếng, dễ dàng độn đi. Qua lại vài vòng, Hàn Lập sờ cằm, trầm ngâm một hồi, tốc độ hoàn toàn không có cái gì là thần kỳ cả, so với trước kia cũng chẳng khác gì, xem ra phải rót lôi điện lực vào để thử một chút, nghĩ thế, Hàn Lập cũng không có chần chờ, sử dụng ích tà thần lôi, hai đạo vàng kim dần truyền vào linh xí bên trong cơ thể, trong nháy mắt tiếng sấm truyền ra từ đằng sau, Hàn Lập liếc mắt thì thấy hai cánh lấp lóe điện quang, không tự chủ được mà triển khai. Lộ ra khí tức quỷ dị, Hàn Lập tinh thần vừa động thì bên dưới nổ ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng, người đã vô thanh vô tức thuấn di ra bên ngoài cách 10 trượng, lôi độn thuật, Hàn Lập đầu tiên vô cùng kinh ngạc nhưng sau đó lập tức mừng như điên, tiếp đó, hai cánh lại vung lên trong tiếng sấm, người lại tiếp tục xuất hiện bên ngoài hơn 20-30 trượng, sau một khoảng thời gian, Hàn Lập thân hóa thành một đạo lôi điện bạch quang. Biến mất tại chỗ đột nhiên xuất hiện tại hơn trăm trượng xa xa, thân hình phiêu hốt vô cùng quỷ dị, không hổ là độn thuật thần bí nhất lôi độn thuật, tốc độ thì còn lâu ngũ hành độn thuật mới có thể sánh bằng, không biết pháp bảo này nếu tiếp tục bồi luyện thì có thể nghịch thiên như thế nào nữa đây, không trách liệt phong thú cấp 9 phải dốc hết sức để luyện chế nó, hắn vốn là thiên hạ đệ nhất về tốc độ. Nếu dùng thêm cái này thì người trong thiên hạ có thể truy sát nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hàn Lập xuất hiện trong một đạo ánh sáng, khuôn mặt vui mừng khẽ vuốt ve đôi cánh, thì thào nói, sau đó, bạch quang lại lóe lên, đôi cánh tự nhiên biến mất. Hàn Lập thực không có dự định ở lâu tại nơi này, nhanh chóng ly khai ngoại tinh hải trở về nội hải. Hắn hiểu rất rõ là mặc dù liệt phong thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết nhưng với tốc độ biến thái của nó thì không bao lâu nữa có lẽ sẽ lục soát hải vực này một lần nữa. Hắn không có ngu mà ở đây chờ nó tới giết. Nội tinh hải là thiên hạ của tu sĩ nhân loại, tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không có gan xâm nhập. Chờ hắn tại nội tinh hải ngưng kết thành nguyên anh xong thì sẽ chẳng còn phải sợ hãi yêu thú này nữa. Về phần hư thiên đỉnh bị lão quái Nguyên Anh đuổi giết cũng đã là chuyện quá khứ 3-40 năm rồi, danh tiếng của hắn cũng đã bị suy giảm, hơn nữa tu vi của hắn là kết đan hậu kỳ, chỉ cần không đụng phải vài tên lợi hại như Man Hồ Tử, đối mặt với đám người cực âm cho dù không thể giết bọn chúng cũng có thể an toàn trốn thoát. Trong lòng bình tĩnh, Hàn Lập quay trở lại thạch động kiểm tra một chút túi trữ vật của Quy Yêu và Độc Giao. Bên trong có rất nhiều yêu đan của yêu thú cùng một ít nguyên liệu vô cùng chân quý, đặc biệt ở bên trong đống nguyên liệu này, hắn còn phát hiện ra một ô hắc quy sắc bằng nắm tay cùng hơn 100 phiến vảy màu đỏ, đây là thứ mà khi yêu thú hóa hình lần thứ 2 tạo thành nên chân quý vô cùng, lại làm cho Hàn Lập bị một phen vui mừng, nếu dùng hai thứ này luyện chế thành hộ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với hoàng lân giáp của Man Hồ Tử. Nhưng hiện tại Hàn Lập sẽ không làm như thế mà thu lại trận kỳ quanh động khẩu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp hướng tới hải vực của phường thị Diệu Âm Môn. Nếu Diệu Âm Môn đã kiến tạo truyền tống trận, trải qua một thời gian dài như vậy thì có lẽ cũng đã hoàn thành, đến lúc đó mặc kệ là chuyện gì xảy ra, hắn cũng phải xông vào truyền tống trận, truyền tống đi nội tinh hải, Hàn Lập cũng không biết phường thị Diệu Âm Môn ở nơi nào. Nhưng chỉ cần tìm được tu sĩ nhân loại là ngay lập tức có thể có tin tức, nhưng hắn không biết là việc hắn giết chết Độc Giao lại khiến cho tộc trưởng tộc Giao Long ở dưới hơn ngàn trượng đáy nước tại vùng biển phụ cận nổi giận, nó chính là yêu thú Ly Hỏa Giao đã tiến hóa tới cấp 9 trung kỳ.